Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 898, giao cho ta đi. Dự Châu Thành, đây là một hộ phổ thông dân chúng nhà. Bản thân chính là ở trong thành địa phương rất vắng vẻ. Ở chỗ này người tự nhiên không có thế gia nhà giàu. Trong sân, thiên hạ đệ tứ dùng cái cuốc moi ra một cái hố. Cầm người một nhà này thi thể vùi vào đi. Một bên động thủ, hắn vết thương một bên chảy máu. Ở sân trên bậc thang để hắn đàn tranh. Đã bị người bổ ra một cái chỗ rách đàn tranh. Đem thi thể chôn xong. Thiên hạ đệ tứ thở hào hển trở lại nấc thang ngồi bên kia xuống. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái đàn. Như mạng hắn vậy đàn. Sau hồi lâu, thiên hạ đệ tứ than nhẹ một tiếng. Sau đó đem quần áo vén lên. Vết thương vẫn đang chảy máu. Máu đã giải khai hắn đắp lên thuốc bột. Yên lặng chốc lát, thiên hạ đệ tứ đứng dậy ở trong sân đốt một đống lửa. Ở gia đình này trong phòng bếp lục soát một hồi. Ở gia đình này bên trong số lượng không nhiều đồ sắt chúng tuyển chọn. Dễ xài dường như chính là vậy cầm dao phay. Trở lại trong sân cầm dao phay đốt đỏ. Sau đó hít sâu một hơi. Cầm dao phay đè ở trên vết thương. Một cổ mang mùi khét thúi đạo khói xanh xuất đứng lên. Một lát sau, dao phay bay ra ngoài. Đốt đích một tiếng đâm vào trong viện trên một thân cây. Thiên hạ đệ tứ trên trán tất cả đều là mồ hôi. Sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Ngồi ở đó lảo đảo lắc lư. Cơ hồ không kiên trì nổi. Hắn nhắm mắt lại. Vậy một đao. Hắn lại làm sao sẽ nghĩ đến. Tùy tùy tiện tiện ở trên đường gặp phải đoàn người. Lại có thể sẽ có như vậy cao thủ dùng đao. Lại có thể sẽ có như vậy một cái đao. Hắn đàn tranh gần như tại thần khí. Vốn là hơn ngàn năm trước chia ba thiên hạ thời điểm. Một vị vương công đồ. Sau đó chiến loạn. Vị này vương cơ quan bên trong gặp lửa lớn. Một cây đuốc cầm nhà cũng đốt sạch sẽ. Nhưng mà sau đó có người trong phế tích bào đi ra cái này cầm đàn tranh. Lại có thể chỉ là cháy rụi đuôi đàn. Về sau nữa. Cái này cầm đàn tranh rơi vào Đại Chu Khai Quốc Hoàng đế trong tay. Liền đem hắn ban tên cho là Tiêu Đuôi. Đại Chu nước diệt sau đó. Cái này đàn tranh lưu lạc đến Tây Vực. Thiên hạ đệ tứ chính là ở Tây Vực lấy được món đồ này. Cũng là hoàn toàn dựa vào chính hắn không có bất kỳ sư thừa dưới tình huống. Hiểu được cái này cầm đàn cổ bí mật. Vật này, vốn cũng không phải là nhạc khí. Mà là giữa thiên hạ khó được nhất sát khí. Hắn sở dĩ cho mình lấy tên là thiên hạ đệ tứ. Là bởi vì là hắn ở phát hiện cái này đàn tranh bí mật sau đó. Biết mình là cái này kiện thần khí cái thứ tư chân chính chủ nhân. 1000 năm trong lịch sử. Trước sau cũng chỉ có 4 người. Hiểu được như thế nào dùng cái đàn này giết người. Nhưng mà ngay tại Dự Châu Thành phía Bắc. Đàn của hắn bị một cái đao bổ ra. Mặc dù không có hoàn toàn hư mất. Có thể nếu muốn tự chữa tốt vậy không chuyện dễ. Hắn nhắm mắt lại. Nhớ lại vậy một đao. Nếu như lần sau gặp lại người kia. Gặp lại thanh đao kia. Hẳn làm sao tài có thể giết người. Thanh đao đoạt. Thanh đao kia. Cũng là thần khí cấp đường. Hắn ở trên đường thấy được một cái rất đẹp cô gái. Thiên hạ đệ tứ người như vậy. Nhìn chúng người đàn bà nào đẹp. Còn sẽ cố kỵ cái này bên người nữ nhân có hay không đồng bạn. Sau đó cái đó cả người thư sinh trường sam trẻ tuổi người đàn ông liền đem thiên hạ đệ tứ ngăn lại. Thoạt nhìn là muốn giáo huấn hắn một tí. Ở đó một ngày tức thì, thiên hạ đệ tứ vui vẻ. Cô gái kia gợi lên dục vọng của hắn. Nguyên thủy dục vọng, mà cái đó trẻ tuổi người đàn ông vậy gợi lên dục vọng. Giết người dục vọng, chỉ là không có nghĩ đến. Quá trình này nhưng cũng không vui vẻ. Thiên hạ đệ tứ biết. Đột nhiên đến cái này một chàng chém giết. Tin tức rất nhanh thì sẽ truyền đến Dự Châu Thành bên trong. Nếu như không phải là cái đó trẻ tuổi người đàn ông đao chân thực lợi hại. Người phụ nữ kia cũng sớm đã bị thiên hạ đệ tứ ở dưới con mắt mọi người bắt đi. Hiện tại đại khái vậy đã sớm biến thành một cổ thi thể. Cho nên thiên hạ đệ tứ làm ra một cái phán đoán. Không thể đi xa xa trốn. Có thể sẽ bị đình úy quân người đuổi kịp. Dẫu sao hắn bị thương. muốn vào Dự Châu Thành. Đây là Đình Úy Quân người không nghĩ tới chuyện. Hắn rời đi vậy cái quan đạo, vòng qua gần phân nửa Dự Châu Thành. Ở cửa Đông Thành bên ngoài đến lúc một chi thương đội ẩn thân ở đó, thương đội bên trong chui vào bên trong thành. Đối hắn mà nói, đây cũng không phải việc khó gì. Hắn theo thương đội xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, ở đó hiệu buôn hậu viện thoát thân. Sau đó tùy ý chọn một gia đình. Hắn không quan tâm gia đình này là ai, tên gì, mấy người. Hắn chỉ là chuyện đương nhiên giết bọn họ. Sau đó vào ở, hắn đoán không lầm. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Dự Châu Thành. Mới vừa mang Đình Úy Quân Hắc cưỡi đội ngũ ra khỏi thành không bao lâu, Lý Sất liền bị người thủ hạ đuổi kịp. Cho biết ở Dự Châu Thành Bắc phát hiện người khả nghi. Có lẽ chính là Đình Úy Quân muốn tìm thiên hạ đệ tứ. Ra cửa Nam đội ngũ lại quay đầu trở về. Xuyên thành mà qua ra Bắc thành đi thăm dò xem. Vừa vặn chính là lúc này. Thiên hạ đệ tứ ẩn thân ở thương đội bên trong vào Dự Châu Thành. Cửa thành Bắc bên ngoài 20 dặm cỡ đó, Đình Úy Quân Hắc cưỡi đội ngũ dừng lại. Lý Sất ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thi thể trên đất. Có 4 người chết tại đây. 4 cái trẻ tuổi người đàn ông. Cũng cõng thật dài hộp gỗ. Hộp gỗ còn ở phía sau lưng treo. Thuyết minh bọn họ liền tháo xuống hộp gỗ thời gian cũng không có liền bị giết. Mỗi cái người đều là bị nhất kích toi mạng. Mỗi người nơi mi tâm đều có một cái lỗ nhỏ. Giống như là mũi tên thốc bắn ra như nhau. Nhưng là so mũi tên thốc tạo thành vết thương nhỏ hơn được hơn. Trước sau xuyên qua, Lý Sất trầm tư chốc lát. Đứng dậy lui về phía sau đại khái 7-8 bước. Nhắm mắt lại, đầu óc bên trong bắt đầu suy đoán lúc đó đánh nhau tình cảnh. Diệp tiên sinh đã phái người đưa về tới tin tức. Cho nên Lý Sất tự nhiên biết thiên hạ đệ tứ binh khí là cái gì. Trong đầu, hắn thấy được cái đó thiên hạ đệ tứ kích thích dây đàn. 4 dây đàn bay ra ngoài. Mỗi một dây đàn chóp đỉnh đều có nho nhỏ thiết chúy. Đó là cây đàn huyền cố định ở đàn vật trên người. Lại trở thành giết người đồ sắc bén. 4 dây đàn giết 4 người. 4 người kia tay cũng chỉ là miễn cưỡng chạm tới sau lưng mình hộp gỗ. Không có thể tháo xuống. Cho nên 4 người này ngã xuống đất tư thế. Cơ hồ giống nhau như đúc. Sau đó có người ra tay. Thứ nhất đao chặt đứt vậy 4 dây đàn. Quán tính dưới. 4 dây đàn bay ra ngoài. Đao thứ hai. Chém vào vậy cầm trên đàn thiên hạ đệ tứ khinh thường. Hắn hẳn là không nghĩ tới. Lại có một cái đao có thể phá vỡ đàn của hắn. Cho nên hắn mới biết bị thương. Diệp tiên sinh thiết phiến, còn không thể đánh phá vậy cầm đàn, cho nên cái này đau tốt bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được. Vậy vừa vặn là bởi vì đàn của hắn đủ vững chắc, nếu không hắn sẽ bị cái này một đau chia làm hai. Bởi vì hắn khinh thường, nhưng là dùng đau người vậy bị thương, hơn nữa nhất định có thể so với thiên hạ đệ tứ thương thế nặng. Thiên hạ đệ tứ trước mới vừa cùng Diệp tiên sinh giao thủ. Chúng Diệp tiên sinh một cước, Lý Sất dĩ nhiên biết Diệp tiên sinh nhất kích có bao kinh khủng. Cho nên thiên hạ đệ tứ trên mình vốn là bị thương. Hắn đang cùng cái đó dùng đao người giao thủ trước, thực lực đã có nơi giảm giá, vẫn còn mới có thể có kinh khủng như vậy giết người thủ đoạn. Lý Sất mở mắt ra, nâng lên tay đi mấy phương hướng chỉ, Đình Úy Quân ngay sau đó phân tán đi ra ngoài. Ở đó mấy phương hướng cẩn thận tìm kiếm, tìm trở về rơi ở dưới đất đoạn dây đàn. Lý Sất để cho người cây đàn huyền đặt ở ven đường trên đá. Hắn đem huyền đao rút ra, một đao chém xuống, chỉ là một tiếng vang nhỏ, như vậy nhanh chóng rơi đao. Đao nhưng chỉ chính xác cắt đứt dây đàn, lại có thể không có đụng phải đá. Lý Sất cúi đầu lại kiểm tra một tí, 4 dây đàn, chặn 3 cây. Trong đó một cây không gãy là bởi vì là đối cầm huyền chất liệu tính toán chưa đủ. Lực độ dùng không đủ. Nhưng mà cái này đủ để thuyết minh. Chặt đứt cầm huyền thanh đao kia siêu cấp tốt. Tối thiểu so với Lý Sất huyền đao. Sẽ không kém. Lý Sất cầm huyền đao thu vào vỏ đao. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó xoay người lại chỉ Dự Châu Thành. Trở về tìm ngươi. Cao Hy Ninh hỏi. Ngươi cảm thấy vậy hai nhóm người cũng sẽ lẻn vào Dự Châu Thành dưỡng thương. Lý Sất nói, cũng không biết là ai sớm nhất nói ra được câu nói kia, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Từ đâu tới đạo lý chó má gì vậy? Suy nghĩ một chút liền nghĩ đến. Hắn quay đầu nhìn một cái đó trà than trưởng quỹ. Sự việc đã qua lâu như vậy. Cái này thật thà người đàn ông còn không có tỉnh hồn lại. Ngay tại trước mặt hắn, bốn cái người chết rồi. Phổ thông người dân thấy tình cảnh như vậy, như thế nào có thể tùy tiện tiếp nhận tới. Ngay tại đội ngũ hồi Dự Châu Thành thời điểm, ở Lý Sất bọn họ sau lưng, một đội kỵ binh nhanh chóng hướng Dự Châu Thành phương hướng tới đây. Đó là Tào Liệp người. Hắn ở Đăng Châu, Phong Châu hai nơi, dùng há miệng chờ sung dụng phương thức, một hơi bắt mấy trăm người. Tất cả đều là Dương Huyền Cơ phái tới cao thủ. Những người này công khai đi ra. Ở Dự Châu Thành bên này có một cái Dương Huyền Cơ thủ hạ nhân vật lớn tự mình dẫn đội. Tên là Gia Cát Tỉnh Chiêm. Là Dương Huyền Cơ thứ nhất mưu thần. Nếu có thể đem người này bắt được, không nhưng có thể đem lần này lẻn vào Dự Châu tất cả kẻ địch cũng quét. Còn có thể lấy được nhiều liên quan tới Dương Huyền Cơ bên kia cơ mật. Bị Tào Liệp bắt người ở cung khai nói. Gia Cát Tỉnh Chiêm ở Thiên Mệnh Quân trong địa vị cực cao. Và Dương Huyền Cơ cơ hồ bí mật không thể phân. Cho nên Tào Liệp lập tức liền chạy về Dự Châu. Mục tiêu chính là vậy con cá lớn. Đăng Châu, Phong Châu hai nơi bắt mấy trăm con cá nhỏ. Làm sao có thể thỏa mãn Tào Liệp khẩu vị. Hắn mới vừa vào thành, liền đuổi kịp Lý Sất Đình úy quân hắc cưỡi đội ngũ. Ở vườn mai ngoài cửa gặp nhau. Giao cho ta đi. Tào Liệp cầm hắn nơi này tin tức và Lý Sất nói xong, lại nghe Hoàn Lý Sất nơi này tin tức sau đó, hắn muốn đem chuyện này đón lấy. Người đã nói, chuyện giang hồ giao cho ta. Lý Sất nhìn hắn, lắc đầu, cái đó thiên hạ đệ tứ rất mạnh, vậy rất biến thái. Tào Liệp cười lên, người gặp qua ta đánh nhau sao? Lý Sất lại lắc đầu, không gặp qua. Tào Liệp cười nói, đó là bởi vì vậy dưới tình huống, không cần ta đánh nhau đừng quên. Nơi này là Dự Châu Thành. Lý Sất cười lên, hắn thiếu chút nữa quên. Tào Liệp nhưng mà Dự Châu Thành phối hợp đời tiểu ma vương. Tào Liệp nhìn một cái vườn mai cửa. Cửa chính trên treo là đình úy phủ to lớn tấm bảng. Vì vậy Tào Liệp bĩu môi. Gặp hắn cái này không vui diễn cảm. Lý Sất thở dài sau nói, có thể coi là thuê ngươi. Tào Liệp cười lên, tính thế nào tiền thuê? Lý Sất nói, từ ngươi bổng lộc bên trong chứ. Tào Liệp ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút, cái này đặc biệt có cái gì quan hệ nhân quả sao? Vườn mai coi như là thuê hắn, sau đó trừ hắn bổng lộc cho hắn tiền thuê. Cho nên nói như vậy, là Tào Liệp mình mướn phòng riêng của mình. Hơn nữa, lấy hắn bổng lộc mà nói, còn khả năng không mướn nổi. Tào Liệp thở dài, tiền thuê miễn đi. Lý Sất nói, không khách khí. Tào Liệp liếc hắn một mắt, ngươi là Ninh Vương, không muốn cái gì chuyện cũng tự mình ra mặt. Ninh Vương lớn như vậy, phải có phong cách. Lý Sất cười một tiếng, bất quá là giúp tiện nội làm chút chuyện mà thôi. Tào Liệp, ta góp. Lý Sất nói, đi đi đi đi, chuyện giao cho ngươi. Ta suy đoán hai nhóm người đều ở đây Dự Châu Thành bên trong. Xem ngươi làm sao người lật ra. Tào Liệp cười nói, ngươi tin tưởng ta, ở Dự Châu Thành bên trong ta muốn bay lên người, thật không tính là có bao nhiêu khó khăn. Một lúc lâu sau, Tùng Hạc Lâu, Tào Liệp nhìn một cái này lầu trên lầu dưới mấy trăm người. Đều là Dự Châu Thành bên trong ngoài sáng trong tối giang hồ thế lực đại biểu. Triệu tập những người này tới, Tào Liệp chỉ cần một câu nói, lật ra những người đó. Tào Liệp đại khái cũng chỉ cần một câu nói. Hắn tầm mắt quét nhìn một vòng, sau đó chậm rãi nói, tìm ra, vẫn là ở nơi này Tùng Hạc Lâu. Ta làm chủ, không tìm ra được, cũng là ở nơi này Tùng Hạc Lâu. Các ngươi phải nghĩ thế nào gặp ta. Mấy trăm người đáp một tiếng. Không bao lâu liền mỗi người tản đi. Tào Liệp tay vịn lan can, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thiên hạ đệ tứ sao, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.